Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, Nam Triều chi biến, bởi vì đều tự trải qua sự tình bất đồng. Đối với sự tình cái nhìn tự nhiên cũng liền bất đồng. Cho nên, khi bọn hắn nói xong đều tự trải qua sau, bọn họ luôn là sẽ không nhịn được phát biểu một chút đều tự ý kiến. Vì thế, nguyên bản hào hào trải qua trao đổi, cứ như vậy biến thành tranh cãi ầm ĩ thì biện luận. Mấu chốt nhất chuyện, bọn họ như vậy ầm ĩ cư nhiên không ầm ĩ ra cơn tức đến. Ngược lại còn đều thấy đối phương nói rất có đạo lý. Khiến cho hào hào trao đổi, cứ như vậy trở nên càng ngày càng tranh cãi ầm ĩ lên. Nhìn xem này từ một nơi bí mật gần đó ngốc hộ vệ nhóm. Kia kêu một cái đau đầu thêm không nói gì. Hơn nữa, giờ này khắc này bọn họ, vô cùng may mắn bọn họ không có cưới vợ sinh con. Làm cái tự tại mắt lão côn, muốn là bọn hắn cùng nhà mình huynh đệ giống nhau cưới vợ sinh con. Sinh ra đến đứa nhỏ đều là loại này không bớt lo. Vậy bọn họ nhất định sẽ không nhịn được đau đầu. Mặc kệ hoa viên cùng đình hóng mắt nơi đó nói chuyện với nhau là như thế nào phấn khích. Ám vệ nhóm như thế nào đau đầu cùng không nói gì. Này đều quấy dày không đến ở trong đại sảnh nói việc nhà mọi người. Lúc này, bọn họ nơi đó không khí quả thực không cần rất hòa hợp. Tốt sao, ngay từ đầu đại gia có lẽ hội bởi vì nhiều năm không thấy có chút không thói quen. Nhưng là, khi bọn hắn vợ chồng như thường ngày như vậy cùng bọn họ nói giỡn sau. Bọn họ dần dần cũng liền buông ra, một đám người liền giống trước kia giống nhau. Ngồi ở bầy đầy cái ăn cùng rượu cái bàn một bên. Một bên thoải mái cùng đại gia cười nói. Một bên tốc độ bay nhanh cùng bạn tốt thưởng thực. Kia hài hòa trường hợp. Không hề có một chút nào nhiều năm không thấy mới lạ cảm. Ngược lại hơn một loại tựa như rượu lâu năm giống như trần mùi. Cảm tình càng thêm hào. Ăn uống xong, vài người liền động tác nhanh nhẹn đem trên bàn bát đĩa cấp thu thập. Đem cái bàn thu thập sạch sẽ sau, bọn họ cũng không có nói đi tìm mấy đứa nhỏ, mà là cùng nhau kết bạn đi huấn luyện địa phương, thống thống khoái khoái đánh vài tràng giá. Cho dù hắn nhóm hiện tại tuổi này đều lớn, bọn họ thân thủ cũng không có lui bước, ngược lại còn so trước kia muốn hơn một phần trầm ổn cùng lão lạt. Làm cho bọn họ đều đánh thập phần cao hứng, bất quá. Vui quá hóa buồn sự tình luôn là sẽ ở bọn họ vui vẻ nhất thời điểm phát sinh. Ngay tại bọn họ này đó nam nhân đánh thật cao hứng thời điểm. Bọn họ cực kỳ bất hạnh lại bị Mạnh Mộng dùng bạo lực cấp giáo dục. Liền như từ trước vừa huấn luyện bọn họ thời điểm giống nhau. Đưa bọn họ luyện tựa như một bãi bùn nhão giống nhau. Nằm trên mặt đất đi đều lên không được, đại gia tuy rằng đều bị tấu. Khả là bọn hắn nhưng không có cảm thấy mất hứng, một đám nằm trên mặt đất hoãn quá mức sau, liền bắt đầu hỗ đổi tình huống, người nói hắn nhược kê, hắn nói ngươi già đi, trình toàn bộ sân huấn luyện đều trở nên náo nhiệt không được. Bất quá, chờ đại gia hỗ đổi xong rồi sau, bọn họ lại không khỏi trong lòng chung cảm khái Mạnh Mộng cường đại. Trước kia nàng lợi hại có thể nói là nàng tuổi trẻ duyên cớ. Mà lúc này mọi người đều biến già đi, thân thủ cũng không như trước kia như vậy mạnh mẽ, nàng lại như trước như từ trước như vậy cường đại, làm cho bọn họ là không bội phục đều không được. Một đám người nói giỡn đùa giỡn một phen, liền đều rời đi đi bận việc trong đất sự tình đi. Hiện thời thân phận của bọn họ đều là bình dân dân chúng. Bọn họ đương nhiên phải làm bọn họ chuyện nên làm, hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng. Thu hoạch cũng đều không sai biệt lắm muốn thành chín, tiếp qua không lâu trong đất thu hoạch cũng đều nên thu. Bọn họ tự nhiên là muốn đi trành nhanh một ít, miễn cho trì hoãn thu hoạch thời gian, nhường thu hoạch hủy ở trong đất, vậy coi như không tốt, đợi đến mọi người đi rồi. Dư giật, Mạnh Mộng cùng đại xòa bọn họ mới chậm gì gì về tới trong đại sành. Đại xòa như từ trước như vậy cấp nhà mình lão đại chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt cùng trà hoa. Sau đó, thế này mới nói lên bọn họ rời đi sau phát sinh những chuyện kia. Năm đó, ở Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ rời đi sau không lâu. Nam Ngọc Phong liền mang theo bản thân ám vệ Vi Phục Tư phóng đi tới Hắc Sơn. Muốn tìm Dư Dật cùng Mạnh Mộng bọn họ trở lại kinh thành giúp hắn. Nhưng là, khi đó Dư Dật cùng Mạnh Mộng bọn họ cũng đã rời khỏi. Hắn chính là muốn tìm nhân cũng tìm không thấy. Rơi vào đường cùng, hắn ở trong này ở 2 ngày sau liền rời khỏi. Bất quá, trước khi rời đi hắn lại muốn vừa ra, thì phải là thỉnh đại xòa bọn họ cùng hắn cùng rời đi. Dư Dật cùng Mạnh Mộng là rời khỏi không sai. Khả đại xòa bọn họ lại cũng không hề rời đi à. Cho nên, Nam Ngọc Phong liền lại đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người. Lấy quan to lộc hậu dụ chi, tưởng làm cho bọn họ vào triều làm quan đi giúp hắn. Đáng tiếc, đại xòa bọn họ ở tại chỗ này, bản vì quá kia bình tĩnh cuộc sống, lại làm sao có thể sẽ cùng hắn cùng rời đi đâu. Huống chi, bọn họ này đó đi theo Mạnh Mộng cùng Dư Dật một đường đi tới nhân. Cái nào không biết hắn là dạng người gì, đừng nói hắn là ngờ vực tâm trọng đế vương bọn họ sẽ không đáp ứng hắn. Liên tính hắn là nhân nghĩa minh quân, bọn họ cũng không tưởng rời đi Hắc Sơn này bình tĩnh cuộc sống. Đi qua kia không biết sinh tử cùng tương lai cuộc sống. Bởi vì, bọn họ thật sự là đã qua đủ như vậy cuộc sống. Từ trước bọn họ quá như vậy không có tương lai cuộc sống. Là vì có thể ăn cơm no, có thể sống, sau này theo Mạnh Mộng cùng Dư Dật này 2 cái chủ tử. Bọn họ là vì bọn họ đối bản thân ân tình, vì làm cho bọn họ bình an sống sót, bọn họ này mới không thể đã quá như vậy không có thiên lý cuộc sống. Nếu không phải là Mạnh Mộng cùng Dư Dật là thật tâm đối bọn họ, ở từ bỏ bọn họ vinh hoa phú quý sau, chuyên môn mang theo bọn họ về tới này Hắc Sơn. Quá nổi lên này bình thường mà ấm áp cuộc sống, bọn họ phỏng chừng đến bây giờ đều còn quá, kia không có tương lai cuộc sống đâu. Bọn họ thật vất vả mới quá trở về thuộc lại bọn họ bình tĩnh cuộc sống. Bọn họ lại làm sao có thể sẽ là một ít mê hoặc, liền có thể đem người mê hoặc đi đâu. Cho nên, ở Nam Ngọc Phong dùng quan to lộc hậu cùng vàng bạc tài bảo đều mê hoặc không đi bọn họ sau. Hắn liền bất đắc dĩ mang theo chính mình người đi rồi. Mà đại xòa đã ở hắn đi rồi ngày thứ 2, đã đem Mạnh Mộng lúc gần đi thiết trí trận pháp khởi động. Sau, bọn họ trừ bỏ đi ra ngoài chọn mua hàng ngày đồ dùng cùng lịch lãm ngoại. Trên cơ bản sẽ không ra lại này Hắc Sơn. Đương nhiên, bọn họ không ra ngoại nhân cũng là không thể vào đến. Cho nên, bọn họ trừ bỏ khởi động Mạnh Mộng thiết trí này trận pháp ngoại. Còn chuyên môn phái nhân ở trận pháp phụ cận xem, nếu phát hiện có mưu đồ gây rối nhân, không cần đại xòa nói bọn họ có thể trực tiếp đem nhân cấp giải quyết. Cho dù là Mạnh Mộng, Dư Dật bọn họ cho bọn hắn tặng đồ cùng thư trở về. Kia cũng đều là ở đưa đến A Phong bọn họ trong tiệm sau. Lại từ bọn họ tự mình đuổi về đến. Cứ như vậy, ký miễn thư nội dung cùng trong bao vây gì đó tiết ra ngoài. Còn có thể tránh cho này tâm hoài bất quỹ người. Cha tìm đến trận pháp phá giải phương pháp, kia quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện a. Ngọn núi cuộc sống vô 5 tháng, đại gia cũng đều không phải có nhẫn nại nhớ ngày nhân. Cho nên, đại gia lợi dụng thu hoạch thời gian, đến tính 1 năm đã đến. Tuy rằng trên núi thổ địa cũng rất không sai, đại gia cũng đều thật có khả năng, nhưng là, núi đúng là vẫn còn núi, chẳng sợ Mạnh Mộng lấy ra mầm móng là từ trong không gian lấy ra. Khả bọn họ thu hoạch như trước không phải là tốt là money. Hết chương.